Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, khó có thể chống cự, chương 531, khó có thể chống cự, Lâm Dật có chút giật mình tuổi tác lại bị nhìn thấu, thực sự là lần đầu, đương nhiên, đây là người khác so với hắn nhỏ yếu một cái duyên cớ. Có hay không nói rõ trước mắt Lâu Lan nữ vương mạnh mẽ hơn hắn đây? To lớn Lâu Lan, dĩ nhiên không đồ vật chiêu đãi khách nhân sao? Vẫn là nói các ngươi Lâu Lan tộc đạo đãi khách chính là như vậy. Lâm Dật đột nhiên mỉm cười hỏi dò một câu. Lời này vừa ra, trong đại điện truyền đến từng đạo mãnh liệt gợn sóng. Ẩn giấu cường giả đều có chút tức giận. Thế nhưng, những này người không có Lâu Lan nữ vương chỉ lệnh không dám nhúc nhích. Liền ngay cả vừa mới này ra tay bà lão đều có chút trầm tĩnh. Không chút nào động tĩnh, nàng giờ khắc này nội tâm chính chấn động, mới vừa đối mặt liền bị đánh bị thương. May là Lâm Dật không muốn nàng mệnh, bằng không thật hãy cùng trước đây giết những kia phá toái cấp bậc lão yêu quái kết cục giống nhau. Ghế trên, một câu kỳ ảo mà nói truyền đến. Mọi người liền thấy bốn phía đi ra một đám lụa mỏng che mặt nữ tử đi ra. Chính là mọi người trải từng cái tinh mỹ bàn ngọc tử. Trước tiên một tấm chính là cho Lâm Dật, người sau không chần chờ. Tiến lên an vị, yên tĩnh chờ đợi, bên người ngồi chính là Lị Á. Phía sau nhưng là nàng mấy tên thủ hạ, ngoại trừ mấy cái nữ tử ở ngoài. Còn lại nước ngoài nam tử từng người có chút kinh hãi. Chỉ thấy, những cô gái này đem một phần lại một phần tinh mỹ đồ ăn thả xuống. Rượu ngon món ngon từng cái chảy ở trước, vẫn đúng là chiêu đãi bọn họ, thực sự có chút quái lạ. Lâu Lan rượu ngon, nghe đồn loại rượu này, tựa hồ chỉ có Lâu Lan bổn tộc người mới có thể uống chứ. Lúc này, Lâm Dật cầm lấy một con tinh mỹ ngọc hồ, tràn đầy kinh ngạc hỏi dò. Hắn hiểu rõ đến. Lâu Lan tộc là có một loại chân phẩm rượu ngon, thế nhưng ngoại tộc người không thể có cơ hội uống, chỉ có bổn tộc nhân tài có cơ hội này. Hơn nữa, vẫn là nam tử mới có cơ hội, thế nhưng bây giờ nhìn lại, toàn bộ Lâu Lan trong tộc liền cái nam tử đều không thấy. Thực sự có chút quỷ dị không nói lên lời, rượu này tên nữ nhi hương, là ta Lâu Lan chân phẩm. Đúng là chỉ có bổn tộc chàng thanh niên mới có cơ hội uống, Lâu Lan nữ vương bình tĩnh lời nói. Truyền đến, này đến gây nên Lâm Dật hiếu kỳ. Hắn có thể rõ ràng, này cái gọi là nữ nhi hương, bất quá là Lâu Lan nữ tử tự mình chế riêng cho đi ra. Chính là làm xuất giá ngày ấy, mới sẽ lấy ra cho mình tâm nghi chàng thanh niên uống xong. Trong đó hàm nghĩa không nói cũng có thể rõ ràng. Nhưng là, trước mắt dĩ nhiên nắm chỗ rượu này đến chiêu đãi hắn. Này liền để Lâm Dật hiếu kỳ, rượu này chỉ có mình nơi này nắm giữ, phía sau những kia nước ngoài nam tử dĩ nhiên không có. Có hay không nói rõ có vấn đề đây? Lâm Dật lung lay tinh mỹ ngọc hồ, cười nói, ta rất muốn biết, bầu rượu này là ai chế riêng cho, lẽ nào là nữ vương tự mình chế riêng cho đi ra? Lớn mật, khinh nhờn ta vương, chết, lại một tiếng tức giận quát lớn truyền đến, từng đạo mạnh mẽ bóng người lấp lóe mà ra. Khí tức áp bức, sợ đến Lị Á mặt cười trắng bệch, trong lòng có chút không nói gì, Lâm Dật làm sao nhiều lần kích thích những này người đâu. Thế nhưng, những cao thủ này mới vừa xuất hiện, lập tức gặp một luồng cường đại hơn áp bức bao phủ mà quay về. Ầm vài tiếng. Dồn dập bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Tỏ rõ vẻ nghi ngờ không thôi. Những này mọi người là nữ tử. Từng cái khí tức mạnh mẽ cực kỳ. Đều là phá thoái đại thành trở lên cảnh giới. Chỉ tiếc, cường giả như vậy Lâm Dật giết qua không ít. Tự nhiên không có một chút nào để ý tới. Vẻn vẹn đánh bay ra ngoài mà thôi. Hừ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng. Mặt mũi già nua, nhưng khó nén sức cặp kia tràn ngập hung hăng ánh mắt. Liền ngay cả sương mù bên trong Lâu Lan nữ vương tâm thần đều hơi nhảy một cái. Bị này ánh mắt cho tập trung, chỉ thấy, Lâm Dật cười lạnh nói. Lâu Lan nữ vương, như rượu này là ngươi tự mình chế riêng cho, ta cố gắng sẽ suy xét uống. Nhưng nếu ngươi tùy tiện nắm một bình chiêu đãi ta, vậy thì thứ khó tòng mệnh ngươi. Chu vi một đám cao thủ sắc mặt giận dữ, lời này ý tứ, nhưng là đối với Lâu Lan nữ vương khinh nhờn, là một loại sỉ nhục. Mạnh mẽ Lâu Lan tộc, cái đó cao cao tại thượng nữ vương, lại bị một người ngoài nói như vậy, thực sự khó có thể chịu đựng. Thế nhưng, kỳ quái chính là, Lâu Lan nữ vương nhưng không hề lay động, một đôi lành lạnh con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Dật Trực xem, đột nhiên khóe miệng hơi vểnh lên. Tựa hồ đang mỉm cười, này trong phút chốc mỉm cười, chính là Lâm Dật đều có chút kinh diễm cảm giác, không thể nào tưởng tượng được này Lâu Lan nữ vương mị lực. Đến cùng lớn đến mức nào, như cho những này nước ngoài nam tử nhìn thấy, phỏng chừng lại muốn ngu si, bản vương chế riêng cho rượu, chỉ có một loại người có thể uống, vậy thì là vô thượng hoàng giả có thể uống. Ngươi có tư cách này uống bản vương tự mình chế riêng cho nữ nhi hương sao? Lâu Lan nữ vương tiếng nói vừa dứt, cả người uy thế mạnh mẽ bao phủ mà ra. Đây là một luồng vương giả uy thế. Vương uy cuồn cuộn, bao phủ bát phương, toàn bộ trong đại điện đều đầy dãy này cỗ khủng bố uy thế. Không khí sền sệt mà trầm trọng, khiến cho người sản sinh hô hấp khổ sở cảm giác. Mấy cái nước ngoài nam tử lập tức đỏ chót mặt, cả người run rẩy, giống như là muốn nghẹt thở đi qua. Cái cảm giác này, chính là Lị Á bản thân đều có mãnh liệt nguy cơ. Áp lực trầm trọng, khó có thể chịu đựng. Lâm Dật rộng rãi đứng dậy, cả người khí tức bản năng tản ra. Ầm ầm một tiếng, cuồn cuộn uy thế phô thiên cái địa, hướng phía trước trần áp tới. Phảng phất một vị vô thượng hoàng giả chịu đến khiêu khích. Hắn phân thân là cái gì? Đó là toàn bộ Hoa Hạ nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Là đại địa chi mẫu thừa nhận vô thượng hoàng giả. Hiện tại này Lâu Lan nữ vương muốn áp chế hắn. Quả thực chính là một loại khiêu khích. Đối với nhân hoàng khiêu khích, phân thân là nhân hoàng. Bản thể ký thực mới thật sự là nhân hoàng. Chỉ bất quá hắn không có đến liền mặc cho thôi. Hiện tại, một thân uy thế rốt cục bản năng bị kích thích tản mát ra. Mạnh mẽ hoàng đạo khí thức bao phủ tứ phương, uy thế cuồn cuộn, chấn động tâm hồn, hoàng giả uy nghiêm, chớp mắt, tất cả mọi người sợ hãi mà kinh, từ luồng hơi thở này bên trong lập tức cảm nhận được. Đây là một loại hoàng giả mới có uy thế, liền ngay cả Lâu Lan nữ vương đều rộng rãi đứng lên. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, tràn đầy không xác định nhìn chằm chằm Lâm Dật xem ơ siêu trong lòng nàng cực kỳ chấn động. Bình tĩnh đích tâm hồ lập tức nhấc lên sóng lớn mãnh liệt. Không cách nào bình tĩnh, tôi không thể tin được, vẫn là bên người Lị Á bản thân. Quả thực trợn mắt ngoác mồm, nhìn trước mắt già nua Lâm Dật, khó có thể tin tưởng được hơi thở của hắn cùng nhân hoàng khí thức thật sự rất tương tự. Quả thực chính là cùng một người, nhân tộc đại địa hoàng giả. Lâu Lan nữ vương từng chữ từng câu đọc lên, kỳ ảo yêu mỹ. Phảng phất một trận thiên lại truyền đến, khiến cho người cả người khoan khoái, còn chưa thấy người là có thể khẳng định, này nữ vương dung mạo tuyệt đối kinh thiên động địa, thậm chí có thể khuynh đảo chúng sinh. Hiện tại, nhìn Lâm Dật này ngông cuồng tự đại hoàng giả uy nghiêm. Lâu Lan nữ vương sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm túc. Âm thầm hối hận mình vừa mới câu nói đó, không phải tự tìm sao? Trước mắt, thì có như thế một vị nhân tộc hoàng giả ở trước. Nàng nói mà nói tự nhiên không thể không tính mấy. Bằng không, thân là một đời vương giả thì lại làm sao làm cho người tin phục. Cái đó uy nghiêm tất nhiên quét đi sạch sành xanh. Hóa ra là nhân hoàng giá lâm. Lâu Lan cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lâu Lan nữ vương bình tĩnh đi ra sương mù. Vân vải mỏng mờ ảo. Tiên tư uyển chuyển. Liền như một vị vân trung tiên tử bước chậm mà đến. Làm cho người ta một loại cực kỳ mờ ảo cùng mộng ảo giống như không chân thực. Vị này nữ vương, một thân khí thức mờ ảo vô định, liền ngay cả Lâm Dật đều không thể bắt lấy. Giờ khắc này, hắn nội tâm âm thầm hối hận, vừa mới quả thật có chút kích động, nhưng đó là một loại thân là hoàng giả bản năng. Không sai, Lâu Lan nữ vương dùng vương giả uy thế đến trấn áp hắn. Đối với một vị nhân tộc hoàng giả tới nói tuyệt đối là khiêu khích. Là lấy bản thân vẫn áp chế ẩn giấu nhân hoàng uy thế lập tức tự chủ bạo phát. Không cách nào bình tĩnh. Nhân hoàng xin mời. Lâu Lan nữ vương nhẹ nhàng nâng tay. Xin mời Lâm Dật tiến lên nhập ngôi. Đó là đang ở bên người nàng vị trí. Thực sự chấn động lòng người. Liền ngay cả thân là Lâu Lan tộc cao thủ sắc mặt đều thay đổi. Này một vị trí, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai ngồi quá. Khả năng duy nhất chính là nữ vương trượng phu. Chỉ là này một đời Lâu Lan nữ vương còn không trượng phu à? Thậm chí toàn bộ Lâu Lan tộc đều không một cái nam tử tồn tại. Từ đâu tới trượng phu? Lâm Dật cười cợt, mặt mũi già nua, nhưng không cách nào che giấu này cỗ mãnh liệt nhân hoàng uy thế. Đây là tự chủ tỏa ra, mà cũng không phải là hắn mình tản mát ra. Bất quá hiện tại đã không tính đến những này. Nếu tiết lộ thân phận, Lâm Dật hào phóng đi lên phía trước, cùng Lâu Lan nữ vương ngồi cùng một chỗ. Nhất thời cảm giác một luồng dị dạng mùi thơm nức mũi mà tới. Thẩm thấu tận xương, khiến cho người say mê. Này cỗ mùi thơm đến từ Lâu Lan nữ vương thân thể. Vị này Lâu Lan vô thượng nữ vương. Dĩ nhiên có như vậy đặc biệt mùi thơm mơ siêu thực sự để Lâm Dật có chút ngạc nhiên không thôi. Vẫn là lần thứ nhất phát hiện, nhân hoàng không ở nhân tộc bên trong. Làm sao có nhàn hạ chạy tới ta Lâu Lan tộc bí cảnh. Lâu Lan nữ vương xem thường hỏi dò, có chút ngạc nhiên, lại có chút chờ mong. Lâm Dật khẽ lắc đầu, nói rằng, cũng không phải là ta nghĩ đến, mà là không hiểu ra sao bị hút vào đến. Vốn là muốn đi hướng về Tây Thổ Đại Lục, không hề nghĩ rằng vô ý cuốn vào Lâu Lan bí cảnh bên trong. Lâu Lan nữ vương vừa nghe, lập tức bừng tỉnh, cả người có vẻ hơi vi hỉ, cũng không rõ ràng nàng vui sướng cái gì. Mà Lâm Dật nhưng nghĩ nhanh lên một chút đi ra ngoài. Dù sao hiện tại không công phu cùng này nữ vương giao lưu cảm tình cái gì. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, nữ vương, không rõ ràng này phương bí cảnh mở miệng ở nơi nào. Chúng ta còn có chuyện chưa hoàn thành, muốn ngày gần đây liền rời đi nơi này, chuyện này. E sợ không được, Lâu Lan nữ vương một câu nói. Để Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành chi mơ siêu nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thăm thẳm thở dài, chân thực không dám giấu giếm. Bộ tộc ta đã có mấy vạn năm không từng ra nơi này. Nếu không có hôm nay gặp phải nhân hoàng chờ người đột nhiên giáng lâm. Nói không chắc còn không rõ ràng lắm khi nào mới gặp được ngoại tộc người, mấy chục ngàn năm. Lâm Dật sắc mặt giật này cả mình. Thế nhưng... Lâu Lan nữ vương kế tiếp mà nói nhưng làm hắn sắc mặt khó coi. Chỉ thấy nàng xem thường nói. Bộ tộc ta ở thượng cổ liền đụng phải cường giả bí ẩn tà ác nguyền rùa. Toàn bộ tộc đều chịu đến không tên xâm hại. Trong tộc nam tử càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng càng là xuất hiện nhiều lần tử vong. Thậm chí ngay cả đứa nhỏ đều sản sinh tình huống này. Tình huống này vẫn kéo dài đến 1000 năm. Trước, bộ tộc ta vị cuối cùng nam tử cũng hồn phi phách tán. Có thể nói bộ tộc ta rất nhiều năm trước, cũng đã không có nam tử tồn tại, còn lại một đám nữ tử chính chờ chủng tộc diệt. Lâu Lan nữ vương sắc mặt lạnh lẽo. Tràn đầy cừu hận nói ra như thế một cái bí ẩn. Tin tức này không thể nghi ngờ chính là một cái thiên lớn bí ẩn. Không nghĩ tới Lâu Lan tộc thần bí biến mất, dĩ nhiên là bộ dáng này. Lâm Dật sắc mặt rất là chấn động, nghĩ ai có cường đại như vậy bản lĩnh, có thể để cho một cái cường thịnh chủng tộc đoạn từ tuyệt tôn. Thậm chí liền muốn đi vào nguy hiểm diệt tộc bên trong. Hiện tại, Lâu Lan tộc chẳng khác nào tiến vào diệt tộc cũng ghi nhớ giờ. Không có nam tử chẳng khác nào là một cái diệt vong. Bởi vì, Lâu Lan tộc không có đứa nhỏ sinh ra. Không có nam tử tại sao có thể kéo dài chủng tộc hy vọng. Càng không cách nào ngăn cản Lâu Lan diệt tộc kết cục. Nhân hoàng, các ngươi muốn đi ra ngoài là không thể. Bởi vì toàn bộ Lâu Lan bí cảnh đều bị hoàn toàn phong nhập trong hư vô. Chặt đứt vốn là thế giới liên hệ. duy nhất mở miệng càng là 10.000 năm mới từ bên ngoài mở ra một lần. Lần này các ngươi có thể đi vào nơi này. Vừa vặn là 10.000 năm mơ siêu, Lâu Lan nữ vương mà nói khiến lòng người thần chấn động. Mà nàng vẻ mặt hơi động, kế tiếp chờ mong nói rằng, nhân hoàng, bản vương hy vọng, chư vị có thể ở lại chỗ này. Chỉ muốn các ngươi chịu lưu lại, muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn. Bộ tộc ta mỹ nữ tùy tiện các ngươi chọn, muốn mấy cái bản vương cũng có thể làm chủ cái gì. Lâu Lan nữ vương lời này vừa rơi xuống. Không nói Lâm Dật ngạc nhiên há hốc mồm, chính là phía dưới này mấy cái nước ngoài nam tử đều chấn động. Tiếp theo mấy người tâm thần mừng như điên, nhìn những này dung mạo như ẩn như hiện, thân thể thướt tha uyển chuyển Lâu Lan nữ tử, động lòng, hơn nữa, toàn bộ Lâu Lan bí cảnh bên trong, đến cùng tồn tại bao nhiêu thiếu nữ tử, dĩ nhiên nói tuyển bao nhiêu cũng có thể. Chẳng phải là nói chỉ cần lưu lại là có thể nắm giữ những nữ nhân này. Đây là một cái khó có thể chống cự mê hoặc, là người đàn ông đều khó mà chống cự. Những kia nước ngoài nam tử lập tức trầm luân, liền ngay cả vốn là yêu thích Lị Á vài tên thanh niên anh tuấn đều động lòng. Lập tức vứt bỏ vốn là yêu thích bóng người, có chút kích động nhìn này một vị nữ vương, ý của ngươi là, tuyển ai cũng có thể đúng không? Lâm Dật có chút buồn cười nhìn chằm chằm bên người Lâu Lan nữ vương. Lời này ẩn ý tứ thì có chút ý vị sâu xa. Hết chương.